Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 12, Luận Bảo Bối. Góc truyện audio.com. Côn Luân Sơn hậu sơn bên cạnh thác nước một bên. Bầu không khí đã phi thường ngưng trọng. Dược sư bọn người đang cao đàm khoát luận. Phật môn hình thức ban đầu hiện tại đã ra. Cùng đạo môn hoàn toàn khác biệt đại đạo lý luận. Thượng Thanh Phong đệ tử chưa từng nghe thấy. Càng không thể nào cãi lại. Từng cái sắc mặt tái xanh, đa bảo xếp bằng ở trên tảng đá, nghe dược sư bọn người kể phía tây nói, trong đầu từng cái suy nghĩ liên tiếp hiển hiện, cùng chính mình đạo chỗ xác minh thậm chí dâng lên một cỗ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Vô Đường Thánh Mẫu đột nhiên mở miệng vừa cười vừa nói, phía tây đạo hữu lời bàn cao kiến, chúng ta thụ giáo, nhưng hăng quá hóa dở. Luận đạo tạm thời có một kết thúc, làm sơ lắng động được chứ? Địa Tạng vừa cười vừa nói, sư tỷ nói có lý. Cảm ngộ đột nhiên bị đánh gãy, đa bảo đạo nhân vô ý thức một chút nhíu mày, nhìn về phía Vô Đường Thánh Mẫu mang theo một tia bất mãn. Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, đạo chính là căn bản, nhưng vệ đạo cũng cần đi sát phạt cử chỉ. Thừa dịp nhàn hạ chi không? Chúng ta tới luận một chút bảo bối được chứ? Dược sư, Địa Tạng bọn người liếc nhau. Trong mắt mang theo mơ hồ ý cười. Trước khi đến liền đã đoán được. Địa Tạng gật đầu vừa cười vừa nói. Tốt, liền theo sư tỷ. Thạch Kỳ đột nhiên đứng lên. Âm trầm nhìn xem Địa Tạng nói ra. Ta tới trước, vùng tay lên. Trước mặt hiển hiện một mặt khăn trắng. Giới thiệu nói ra, bát quái vân quang mạt, trên có khảm ly chấn đoài chi bảo, phong phú toàn diện chi chân, có thể triệu hoán thiên địa bát phương thần linh bảo hộ. Đứng hàng hạ phẩm tiên thiên linh bảo, Địa Tạng chậm rãi đứng dậy, lấy ra một hạt minh châu, vừa cười vừa nói, ta có minh châu một viên, có thể chiếu nội tâm không một hạt bụi, nhưng chỉ là phàm phẩm không vào tiên thiên. Ván này là sư muội thắng. Thạch Kỳ phất tay đem bát quái vân quang mạt thu hồi. Ngạo nghễ tọa hồi nguyên vị. Tai to thanh niên đứng lên. Nhìn về phía dược sư cười lạnh nói ra. Bần đạo trường nhĩ định quang tiên. Xin chỉ giáo. Dược sư đứng lên. Thở dài thi lễ vừa cười vừa nói. Gặp qua trường nhĩ định quang tiên sư đệ. Trường nhĩ định quang tiên vung tay lên. Trước mặt hiển hiện một thanh tiên kiếm, nói ra, phân quang định ảnh kiếm, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, dược sư phó xuất ra một cái thuốc cổ, vừa cười vừa nói, lưu ly dược cổ, hậu thiên phàm vật, là sư đệ thắng, trường nhĩ định quang tiên thu hồi phân quang định ảnh kiếm tọa hồi nguyên vị bên trong. Liên tiếp lại có hai vị đệ tử xuất ra bảo vật. Nhật Quang Nguyệt Quang phân biệt xuất ra một cái bình bát, một chuỗi minh châu, kết quả không cần nói cũng biết, Nhật Quang Nguyệt Quang tất cả đều bại, Thượng Thanh Phong đệ tử toàn đều lộ ra nụ cười, thần sắc buông lỏng, tiếp tục xem phía tây mấy vị sư huynh đệ, Kim Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng nghi hoặc hỏi, sư tỷ, phía tây có nghèo như vậy sao? Một kiện tiên thiên linh bảo đều không có. Vô Đường Thánh Mẫu bình thản nói ra. Bọn họ cũng là cố ý. Kim Linh Thánh Mẫu kinh nghi nói ra. Cố ý, vì cái gì? Vô Đường Thánh Mẫu lắc đầu nói ra. Không biết, nhưng tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Ta tới thăm dò bọn họ một chút. Kim Linh Thánh Mẫu đứng lên. Nhìn nói với Đại Thế Chí. Sư huynh, mời. Đại Thế Chí đứng lên. Tường Hòa cười nói. Ta phía tây giới khó khăn, để sư muội chê cười. Kim Linh Thánh Mẫu híp mắt nói ra. Bần không khó khăn, ta không biết, ta cũng không có đi qua. Nhưng là các sư huynh đệ tâm tư ngược lại là rất phồn hoa. Nghĩ quá nhiều cũng không lợi cho tu hành. Đại Thế Chí gật đầu nói. Sư muội nói đúng a, vừa cười vừa nói. Người vẫn là hẳn là đơn thuần một điểm tốt. Đơn thuần mới có thể bình tĩnh mới có thể có cực nhạc. Kim Linh Thánh Mẫu trong tay hiển hiện một thanh phù trần nói ra. Chuôi này thanh tâm phù trần, chính là ta thu thập nhất lũ thanh phong luyện chế. Thanh phong một sợi quét hết thế gian bụi bặm, miễn cưỡng xem như hậu thiên linh bảo. Đại thế chí xuất ra một cây khô mộc cầm, vừa cười vừa nói, phổ thông mộc trượng một cây, không có cái gì đặc thù công dụng, hay là sư muội thắng. Vậy dạng này đâu? Kim linh thánh mẫu trong tay phù trần bộp một tiếng vỡ nát, hóa thành một hơi gió mát phiêu tán. Đại thế chí sững sờ, bất đắc dĩ nói ra, hiện tại là ta hơn một chút. Kim linh thánh mẫu vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ phá hủy mộc trượng. Đại thế chí yêu quý sờ lấy mộc trượng, nói ra, cái này mộc trượng là ân sư tự tay từ cây bồ đề thượng chiết hạ, đưa cho ta làm hành tẩu hỏi thăm chi dụng, vạn vạn không dám hư hao. Đa bảo đạo nhân đảo qua địa tạng bọn người, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, phản kích muốn tới. Vô đường thánh mẫu cũng một chút nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Địa tạng cầm Minh Châu đứng lên, cười hỏi, Thạch Kỳ sư muội, xin hỏi ngươi này bát quái vân quang mặt từ đâu mà đến? Thạch Kỳ đứng lên, nói ra, tự nhiên là sư phụ ban cho. Địa tạng tiếp tục cười hỏi, sư bá lại từ đâu mà đến? Phần bảo nhai vào tay, địa tạng giơ lên trong tay Minh Châu, nói ra, chấm, ta phía tây khó khăn không có tiên thiên linh bảo. Cái này Mai Minh Châu là sư phụ từ Tây Hải chỗ sâu tìm tới, tự tay rèn luyện luyện chế. Dù chất liệu phổ thông không có tiên thiên linh bảo chân quý, nhưng đối bần đạo mà nói, ân sư như thế tình nghĩa lại là vạn cái tiên thiên linh bảo cũng khó có thể so sánh. Dược sư chậm rãi đứng dậy, nâng trong tay thuốc cổ, vừa cười vừa nói, sư phụ vì luyện chế cái này thuốc cổ, hao phí đại lượng tâm huyết. Ngoài tam thập tam thiên lấy thái cổ tinh thần cát u thâm hải nhãn chỗ sâu lấy bản nguyên nước sạch, cuối cùng 33 năm mới luyện chế thành. Tuy nhiên không vào tiên thiên, nhưng lại có sư phụ tha thiết hy vọng chi tình, đệ tử là vạn vạn không dám cô phụ. Trường nhĩ định quang tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất trầm mặc không nói. Phân quang định ảnh kiếm đột nhiên liền không thơm. Nhật quang bưng lấy một cái bình bát, nghiêm mặt nói ra, cái này bình bát có một cái rất mộc mạc tên là kim bát. Sư phụ tự mình luyện chế, tự tay tại kim bát bên trong khắc xuống đại đạo kinh văn. Nguyệt quang đứng dậy nói, bưng lấy trong tay một chuỗi tràng hạt, nói ra, sâu này tràng hạt mỗi một hạt đều là từ sư phụ tự tay tạo hình. Mỗi một hạt đều từ sư phụ hao tâm tổn trí khắc lên một môn thần thông, đưa cho ta hộ thân chỉ dùng. Đại thế chí nhìn quanh thượng thanh phong đông đảo đệ tử, nói ra, chúng ta bảo vật tuy nhiên không bằng chư vị sư đệ sư muội chân quý, nhưng là tất cả đều là từ sư phụ của chúng ta tự tay chế tác mà thành. Bên trong ẩn chứa thâm hậu tình nghĩa lại là không cách nào cân nhắc giá trị. Địa tạng bọn người nhìn quanh mọi người, tất cả thượng thanh đệ tử tất cả đều là thần sắc ngưng trọng. Tiên thiên linh bảo cố nhiên chân quý, nhưng là từ tình nghĩa bên trên nhìn lại là kém rất nhiều. Tất cả thượng thanh đệ tử vô ý thức tất cả đều nhìn về phía đa bảo đạo nhân. Nếu như nói ai khả năng có sư phụ tự tay chế tác pháp bảo, đó nhất định là thân truyền đại sư huynh. Đa bảo thần sắc tự nhiên, nói ra, một cái là bảo vật chân quý, một cái là tình nghĩa sâu nặng, đúng là khó mà cân nhắc, như vậy coi như thôi đi. Đại thế chí xoay người thi lễ, vừa cười vừa nói, sư huynh nói rất đúng. Kim linh thánh mẫu đột nhiên ngồi xuống, nhỏ giọng tức giận nói ra, đáng ghét phía tây đệ tử, còn lại thượng thanh đệ tử cũng đều sắc mặt khó coi. Mặc dù nói là coi như thôi đánh ngang, tất cả mọi người biết mình vẫn là bị ép một đầu. Đầu tiên là luận đạo, sau đó là luận bảo bối. Tất cả đều bị phía tây đến ngoại nhân đè xuống. Thượng Thanh Phong rất nhiều đệ tử trong lòng tất cả đều đè nén một cơn lửa giận. Cách chương.